Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chúng ta hãy nhấn mạnh điều này, ban đầu không phải Jean-Yves Louis, đó là nhà vua hầu như bất khả thi với những ai cầm lịch sử trên tay mà không tái lập lại một thời đại, không tưởng tượng điều mà từ này gợi lên quyền lực, quý phái, vinh quang. Hôm nay nhà vua chỉ là một quan tòa mà người ta tranh luận. Cho đến Louis XIII, nhà vua chỉ là một nhà quý tộc đứng đầu trong vương quốc. Louis XIV đã dựng nên ở Pháp ý niệm cao cả của vua, nghĩa là người hơn một con người, là một sinh linh độc đáo mà không ai nghĩ đến việc tranh cãi và người ta không dám ngước mắt nhìn. Và từ ý niệm thành kính ấy mà Louis XV được kế thừa. Tổ tiên của ngài không chỉ để lại cho ngài một vương quốc, ngài được kế thừa ý niệm về vương quyền. Và Jean đã yêu điều đó. Cô bé tuyệt vời này, pho tượng Sussex tuyệt hảo này, tạo vật dễ thương mà người ta ngỡ chỉ bận tâm đến tiếng lụa sột soạt, đến đăng ten, tơ lụa quý giá, đồ kỳ ngoạn xinh đẹp. Vậy thì nàng tự nhủ mình chỉ có thể yêu người đứng đầu, người tượng trưng sự thần thánh trên mặt đất này. Hầu như chính người đó là thần thánh và được cả dân tộc bao la sùng bái. Đó là giấc mơ của nàng. Một tâm trạng trong một tiểu thuyết là một nhân vật. Nhiệm vụ chính của tiểu thuyết gia chúng ta là vẽ nhanh trong vài nét tâm trạng ấy. Chương 10. Cuộc tỉnh giấc buồn bã. Đêm rất sâu trong phòng khách nguy nga là một bảo tàng thật sự, nơi chồng chất các tác phẩm nghệ thuật mà Sam gọi là xưởng của mình. Dù mình ở cuối chiếc trường kỷ bằng lụa, chính là giấc mơ tuyệt vời này đã gợi lên trong Jean. Ôi, nàng thì thầm đã cảm nhận những nét huy hoàng của con tim và rơi vào tay một tên người nọt mang đi như Dejon, thuộc về tên lùn bất lương ấy, gắn kết đời mình với đời tên xấu xa về đạo đức và thể chất ấy. Mình tiêu rồi, không ai đến cứu mình cả. Hiệp sĩ đã xa đó, chắc anh ta đã nhận được thư của mình. Anh ta không đến, anh ta sẽ không đến. Mình tiêu rồi. Điều gì đó như tiếng khóc nức nở đã nâng bầu ngực của nàng lên. Bỗng nhiên nàng thấy rằng mình đang ở trong bóng tối đen và run rẩy. Nàng châm đuốc như thể nàng hy vọng. Làm như thế sẽ xua đuổi bóng tối đè nặng lên tâm hồn nàng. Nàng đang buồn muốn chết. Mái mốt, nàng đến cây đàn clavecem. Những ngón tay thanh mảnh như tay của pho tượng bạch ngọc chạy nhẹ trên những phím ngà. Và vì nàng tìm một giai điệu để hát trong cơn rối loạn tột cùng của tâm trí. Đó là điệu hát vòng tròn mà nàng thể hiện. Điệu hát vòng tròn mà nàng đã sáng tác cho các bạn nhỏ ở Hermitage. Điệu hát vòng tròn mà thật điên cuồng, thật cuốn quýt nàng đã hát khi nhà vua xuất hiện với nàng. Nhưng buồn biết bao, mệt mỏi biết bao, giai điệu vốn rất vui tươi phát ra từ đôi môi nàng. Những lời lẽ đã biến đổi, âm nhạc nhảy nhót trở nên lời than vãn của một nỗi buồn vô tận. Chúng ta không vào rừng nữa, những cây nguyệt quế đã tàn héo, nó nhạc cuối cùng rơi vào im lặng, giống như một tiếng thở dài, một giọt lệ âm nhạc, từ cuối cùng mất hút trong tiếng phì phò tắc nghẽn. Nàng đặt hai tay lên mắt, khuỷu tay lên phím đàn clavecin lặp lại, tàn héo mãi mãi như con tim mình đã tàn héo. Ôi, tiêu rồi, tiêu rồi. Và đúng ngay lúc này, Jean rùng mình dữ dội, nàng để rơi hai tay khỏi mắt, và tim chồm lên lắng nghe. Người ta vừa mở cánh cửa lớn của dinh thự và phía dưới có những tiếng đi đi lại lại. Ôi giá là chàng mà mình đã gọi đến cứu mình, hiệp sĩ đã xa. Và nỗi khắc khoải của nàng nhiều đến nỗi nàng đóng đinh tại chỗ. Một tiếng thì thào không rõ ràng đến chỗ nàng. Nàng nhận ra giọng của Noe, rồi giọng của bà Possum, và cánh cửa một lần nữa mở ra rồi đóng lại. Lúc đó cuốn hút vì một hy vọng điên rồ, nàng chạy đến cửa xưởng, nàng qua bậc thang nghỉ, cúi xuống, bỗng chợt nàng thấy bà Possum ra khỏi phòng khách nhỏ ở tầng trệt, một ngọn đuốc trên tay và lên cầu thang. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Eloise Possum liếc nhìn một cách kỳ lạ như thế vào phòng khách nhỏ trước khi bắt đầu lên lầu? Nhẹ như một nàng tiên đồng nội, ra chồm lên, trở về cầu thang, tắt cả ngọn đuốc và nép mình sau tấm bình phong. Món kỳ ngoạn đắt giá đến từ đất nước Trung Hoa. Eloise mở cửa và gọi, Jean, con của ta, con ở đó à? Bà quản gia chờ một lát rồi lúc lui và cào nhào, chắc là ở trong phòng của cô bé, tốt hơn là nên để cho cô ấy ngủ, vừa ít khi cô ấy biết chúng ta che chở vị khách nào tối nay. một vị khách mà có lẽ ngày mai sẽ chết, nhưng có phải là lỗi của mình đâu. Jean vẫn bất động trong vài phút, rồi khi sự im lặng lại trở nên sâu sắc trong dinh thự, khi nàng không còn nghe tiếng động nào nữa, nàng luồn qua những món đồ gỗ của xưởng, xuống và dừng lại trước cửa của phòng khách nhỏ. Nàng cảm thấy một nỗi khắc khoải không sao vượt qua được. Tại sao? Nàng không thể nào nói được. Không có gì bí mật và đáng gờm bằng một cánh cửa đóng kín mà đằng sau đó người ta phỏng đoán rằng đang diễn ra hay đã diễn ra một sự kiện đáng kể, hay có lẽ là khủng khiếp. Bỗng nàng quán quyết và mở cửa ra, nàng thấy một thanh niên nằm trên trường kỷ và run rẩy rất lâu. Hiệp sĩ Dasa, cử động đầu tiên của nàng là một niềm vui bản năng. Vậy chàng đã nhận được bức thư, chàng đã chạy ùa đến cứu nàng. Như sao? Bất động, như chết, không có hơi thở, gương mặt bầm tím. Nhưng chàng sắp chết, thượng đế ơi, chàng đã chết. Nàng chồm lên về phía chàng. Không, chàng sống. Một tiếng khò khè nhẹ thoát ra từ đôi môi xương húp của chàng. Những mạch máu ở thái dương chàng đập và phồng lên. Cặp mắt mở ra và một tia sáng từ cặp mắt không màu, mờ đục, phái một tia sáng yêu đương đằng sau lên về phía nàng. Khi nàng thổn thức, nàng hiểu rằng chàng hiệp sĩ đẹp trai này cảm thấy mình chết. Nàng hiểu rằng dưới dần trán dạng dĩ thông minh, hài hòa trong giờ phút bi thảm của cái chết, có dành cho nàng một tình yêu thuần khiết và lòng tận tụy vô biên. Nàng nắm lấy tay chàng cúi xuống. Hiệp sĩ, chàng có nghe tôi không? Hiệp sĩ đã xa. Ôi, chàng vẫn bất động. Ôi, chàng sắp chết. Tại sao người ta lại để chàng ở một mình ở nơi đây mà không cứu? Tại sao bà có sông lại rời xa? Vậy bà muốn để cho chàng chết sao? Thẳng người, mặt mở to vì khiếp hãi về chuyện mà nàng ngỡ đã đoán ra. Trong một lúc nàng như chết lặng, rồi nàng có một cử động đầu như lời thách thức, lời kêu gọi chiến đấu. Trong vài giây, nàng tháo cổ áo đang siết cổ hiệp sĩ, gỡ đăng ten trên áo trước của chàng, mở trang phục để trần cổ họng và ngực. Một hơi thở dài rất sâu làm phồng lồng ngực lên và một giọt lệ lăn trên ánh mắt nhìn chăm chăm một cách lạ lùng như từ đáy mộ, một tia sáng tình yêu. Jean luôn mang trên người một chai muối có tác động gây co thắt rất mạnh mà nàng làm cho chàng trai thở. Rồi nàng đặt cái lọ sao cho chàng có thể ngửi làn hơi bốc ra. Rồi nàng chạy đi tìm nước làm mát trán và thái dương của hiệp sĩ. Trong nửa giờ, cúi xuống người hấp hối, nàng chống chọi lại cái chết. Dũng cảm, ngoan cố cứ mỗi phút lại thay đổi cách chăm sóc rất bản năng mà nàng tưởng tượng ra. Nàng tiến hành bằng trực giác với sự khéo léo dẻo dai như một bác sĩ lành nghề. Trinh nữ này không hề nghĩ chút nào đến việc xúc phạm lòng ngực đàn ông mà nàng đã lột trần. Nàng còn hơn là một người đàn bà, một thiếu nữ. Nàng là một thiên thần cứu rỗi, giật một sinh linh ra khỏi cái chết. Trong những giây phút khủng khiếp đó, nàng quên nỗi bất hạnh của mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, hơi thở của chàng trai bớt hổn hển hơn. Nước da chàng nhợt nhạt, một tím bầm đáng sợ đã biến mất và có biểu hiện tự nhiên là mọi nguy cơ ngạt thở đã bị đẩy lùi. Một giờ lại tiếp tục trôi qua và cặp mắt vẫn giữ vẻ bất động đáng sợ. Dáng vẻ mờ đục là dấu hiệu của việc mất trí thông minh. Rồi dần dần một tia sáng tư duy sáng lên trong ánh mắt đó. Một ý nghĩ đầy biết ơn và tình yêu. Jean mỉm cười. Chàng đã được cứu rồi. Nàng nói, chàng nghe được tôi phải không? Chàng hiểu tôi chứ? Cặp mắt của hiệp sĩ chậm chậm, dịu dàng, quay về phía bàn tay của thiếu nữ. Nàng hiểu, nàng đặt ngón tay thanh mảnh lên đôi môi bỏng cháy của chàng. Và trong một nỗ lực của tình yêu, đôi môi ấy đã đặt một cái hôn lên bàn tay người ta đã trao cho chàng. Lúc ấy tâm hồn của hiệp sĩ lại chìm trong một thứ ngây ngất. Ý nghĩ của chàng có thể đo lường được nỗi mệt mỏi lớn lao đang nè nặng trong óc chàng. Chàng hiểu rằng chàng sắp ngủ, không thể thốt ra một lời cảm ơn, không thể diễn tả dù chỉ bằng một hơi thở những tình cảm đang tràn ngập trong tim chàng. Lúc đó bằng sự quay trở về mãnh liệt với chính mình, Jean nghĩ rằng ngày hôm sau, trong vài giờ nữa, nàng sẽ bị lôi đến nhà thờ và mãi mãi thuộc về tên quỷ lùn bất lương mà nàng căm ghét. Mà chỉ riêng dáng vẻ của hắn tạo ra một sự tổn lộn khó vượt qua, và người có thể cứu nàng đang nằm đó bất lực. Ôi, bằng mọi giá phải đánh thức sự quằn quại này. Đã xa nhắm mắt lại, phản ứng tự nhiên diễn ra, giấc ngủ xâm chiếm chàng, không thể thắng nổi, không thể tránh khỏi. Không phải là giấc ngủ tiếp theo những giờ thức khuya kéo dài, và để chống lại điều đó, người ta còn có thể tranh đấu. Nhưng đây là một loại dùi dập của trí tuệ bị tổn thương. Hiệp sĩ, xin hãy nghe tôi, vì lòng thương hại. Đã xa chắc đã mơ hồ nghe, lời kêu gọi lòng thương hại của nàng đã truyền sức mạnh trong một giây cho tâm trí chàng. Chàng hé mở mắt ra, Giây phút bi thảm đã quyết định số phận của người mà chàng phải gọi là nữ hầu tước được Pompadour. Giá hiệu Siddhartha có thể nghe, giá chàng có thể đứng dậy thì chắc ngay trong đêm ấy, chàng đã khiêu chiến dơ cho người đọc văn đi. Không nghi ngờ gì nữa, chàng sẽ giết hắn, buộc hắn từ chối cuộc hôn nhân. Và lúc đó ai biết chuyện gì sẽ xảy đến, ai biết liệu rằng xúc động vì tình yêu trẻ trung, thuần khiết, mãnh liệt ấy chẳng nối kết đời mình với cuộc đời của hiệp sĩ Dasa. Lúc ấy sẽ không có nữ hầu tước de Pompadour, lúc ấy nhiều điều sẽ thay đổi dưới triều đại của Louis XV. Vậy đó không chỉ là thảm kịch của hai trái tim bị đem ra chơi đùa trong căn phòng khách nhỏ lòe loẹ, được bài trí theo sở thích thẩm mỹ sai lệch của Louis Poisson. Đó là một trang lịch sử của nước Pháp và của nhân loại mà định mệnh đã xoay chuyển ở đó. Hổn hển, cổ họng se thắt vì khắc khoải, rành cúi xuống nắm lấy hai bàn tay của hiệp sĩ Dasa. Chàng đã nhận thư của tôi có phải không? Và chàng đã chạy ùa đến. Ôi, cảm ơn, chàng nghe tôi có phải không? Làm ơn xin hãy thương hại, xin hãy cho tôi một dấu hiệu nói rằng chàng hiểu tôi. Một nỗ lực dữ dội khiến gương mặt đáng yêu của hiệp sĩ co rúm. Mí mắt chàng nặng nề nhấc lên, rồi tất cả ở chàng lại sụp xuống. Ôi, Jean thở phì phò, vậy là chàng không nghe tôi, hiệp sĩ. Lá thư, chàng hãy nhớ điều mà lá thư của tôi nói với chàng. Tôi sẽ tiêu đời mất nếu chàng không cứu tôi. Tôi sẽ nói với chàng người ta muốn cưới tôi. Tôi ghét con người đó, cuộc hôn nhân đó sẽ giết tôi. Ôi, chàng không nghe tôi, hiệp sĩ. Nếu tôi không lấy con người đó, cha tôi sẽ vào ngục Passy, có thể ra pháp trường. Chàng có nghe không? Mà tôi không muốn gả cho hắn, hắn làm tôi kinh tởm. Nếu tôi gả cho hắn, tôi chết mất. Vậy mà tôi phải gả cho hắn, cái chết của tôi hay cái chết của cha tôi phải chọn lựa. Ôi, vậy chàng để cho tôi chết sao? Hãy nói rằng tôi đã đặt vào chàng tất cả niềm tin cậy của tôi chờ đợi chàng với một vị thần. Hiệp sĩ, hiệp sĩ, giờ đây nàng đã quỳ gối, nàng cầu khẩn gian nài, khóc nức nở trước chiếc ghế trường kỷ mà chàng trai đang nằm bất động. Hiệp sĩ đáng thương sẵn sàng cho cả đời mình vì một trong những giọt lệ ấy và một hiện tượng về thể chất đã kết án chàng phải bất động. Mạng sống treo lơ lửng, suy nghĩ dừng lại, tất cả các giác quan đều vùi chôn vào một giấc ngủ không gì thắng nổi. Đã cứu chàng, trong khi Jean, thảm kịch thật cay đắng, đó là trận đấu kinh khí của một trí tuệ lan tỏa quá đáng, chống lại một sức mạnh nghiệt ngã của tự nhiên. Và tự nhiên than ôi hờ hững đối với những nỗi đau của trái tim ta. Giấc ngủ đã thắng, hiệp sĩ không thức dậy, kiệt sức Jean ngất đi đầu tựa trên ngực của hiệp sĩ. Và đối với người không biết bi kịch kinh khiếp đang diễn ra trong đêm ấy, đối như một họa sĩ vẽ những nét duyên, một Boucher, một Creuse, một Watteau, thì không có quang cảnh nào ngoan mục bằng cảnh chàng trai đẹp ấy có dần tráng thuần khiết và cao quý, đang ngủ yên lành trên ngực mình có mái đầu của cô thiếu nữ. Hai kẻ si tình hẳn là vậy, hay đúng hơn là một cặp vợ chồng trẻ ẩn náu trong một phòng khách diêm dúa đầy những món đồ dễ thương giống như chính họ, với hai món đồ sứ mong manh và duyên dáng của thời này, đang ngủ ở đó trong một nụ hôn không còn sức để trở về phòng tân hôn. Tội nghiệp các cô cậu bé bỏng. Lịch sử tỏ ra tàn nhẫn với một người, thật sự là lòng tận tụy anh hùng của hiệp sĩ Đá Sa trái lại tạo nên một sự ngưỡng mộ cho chàng. Chúng ta không muốn quyết định chúng ta mà những sự kiện chiến tranh không làm cho xúc động, nhưng không muốn vào trong cuộc tranh cãi lịch sử về đề tài mà người ta gọi là bà Pompadour. Chúng ta chỉ đành chỉ ra cả hai, dịch ra trái tim của họ và nói với những người muốn theo dõi chúng ta trong câu chuyện kể này. Xem này, và hãy thương hại, khi Jean tỉnh lại khỏi cơn ngất xỉu, nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường sash dựng lên ở phía trên những hoa thị và đường viền cẩm thạch của lò sưởi. Đã hơn 4 giờ sáng, Jean ban đầu ngạc nhiên vì thấy mình ở trên tấm thảm này, gần trường kỷ liền đặt tay lên trán mình, nhưng trí óc tinh tế và tranh đấu của nàng nhanh chóng xua đuổi những áng mây cuối cùng đang phủ bóng đen lên nàng. Rành nhớ lại, than ôi, 4 giờ là thì thào, vậy là đã đến ngày đau đớn và kinh tởm. Ôi, giấc mộng đẹp của mình, vĩnh biệt những suy nghĩ thân thiết đầy uy tín và vinh quang, vĩnh biệt tình yêu phi thường mà mình đã gieo vuốt. Mình chỉ là bà đây chôn, ôi vô lưng. Nàng nhóm lên, buông đôi mắt khắc khoải và kinh hoàng lên hiệp sĩ Đá Xa, pho tượng bất động nguy khốn. À, mật thám có lý khi đã khoe khoang về chuyện đó. Người ta chỉ có thể tỉnh lại sau nhát rìu đó rất lâu, và khi người ta hồi phục. Trong chốc lát nàng còn ý nghĩ thử lay động pho tượng, rồi một lần nữa ánh mắt nàng lại đưa lên đồng hồ treo tường, Nàng ấp úng cuống quýt, trễ quá rồi, trễ quá rồi, giờ bất di bất dịch đã đến gần. Hiệp sĩ đáng xa đáng thương, tuy nhiên chàng đã chạy đến khi ta gọi. Sự phần nghiệt ngã không cứu vãn được đã đặt giữa chàng và hạnh phúc của ta chăng? Ai biết, giờ đây đã quá trễ, ta đã bị kết án, dính biệt, hiệp sĩ đã xa.